Đừng làm nũng với anh. Chương 23, đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhĩ đã biết chuyện đó khi nhìn thấy Thư Tâm trả lời điện thoại trước đó. Cô đã nghe rõ người ở đầu dây bên kia là cô chú, nhưng Thư Tâm nói với cô rằng đó là Nora. Giọng điệu và biểu cảm của chị ấy rõ ràng là đang cố che giấu điều gì đó. Hoàn Nhĩ đã mơ hồ đoán, nhưng cô không nói gì vì sợ Thư Tâm sẽ lo lắng. Sau đó, cô lặng lẽ gọi cho cô chú. Quả nhiên là thế, thật ra cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Trước đó cô đã tự nhủ dù kết quả thế nào thì cô cũng sẽ chấp nhận. Chấp nhận nó thật tốt và nhìn về tương lai. Bởi vì cô biết rằng khi mọi chuyện thực sự đến mức không thể cứu vãn được nữa, thì việc phàn nàn cũng vô ích. Tuy nhiên, sau khi biết kết quả, cô thấy rằng mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình. Hóa ra khi thất bại thực sự, nỗi buồn trong lòng sẽ không ít. Cô muốn khóc, cô không thể kìm được nước mắt, chỉ là cô không muốn ai nhìn thấy, cô không muốn ai biết. Vì vậy, sau khi không nhịn được nữa, cô đã rời khỏi ký túc xá. Kể từ đó, cô bước đi không mục đích, và không biết tại sao, cô đã đến công ty. Trong phòng là một khoảng đen tối, là một nơi rất quen thuộc mà cô đã ở trong 2 hoặc 3 năm. Nhưng bây giờ đứng trước gương nhìn bóng dáng mơ hồ bên trong, cô cảm thấy rất xa lạ. Rõ ràng là đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng tại sao, nỗ lực và phần thưởng luôn không tương xứng. Lúc đó trong đầu cô chỉ có bóng dáng trên sân khấu, máy quay vây quanh cô, tất cả ánh đèn đều tập trung vào cô. Đó là lần duy nhất cô đứng trên sân khấu trong nhiều năm. Cô nhớ rất rõ cảm giác nhiệt huyết sôi trào ấy. Đó là nơi cô muốn đến, nơi cô muốn ở, dường như rất gần, nhưng lại rất xa. Trở về đi, thật lâu sau, Lục Lộc nói, đưa tay về phía cô. Giọng cậu có vẻ lạnh nhạt. Hoàn Nhĩ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lục Lộc đang đứng trước mặt cô. Trên thực tế, ý thức của cô không rõ ràng lắm. Một đôi mắt sưng to như hạch đào, trong bóng tối có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ và nước mắt long lanh. Thật sự hốt hoảng, nước mắt cô trào ra, trên má cũng có, cô chớp chớp mắt, cố gắng nhìn người trước mặt. Là Lục Lộc, nhưng vào lúc này, tại sao cậu lại ở đây? Chắc cô bị ảo giác rồi. Đột nhiên, cô ngừng khóc, khóe mắt ửng hồng từ từ cong thành một đường vòng cung thẳng tắp. Đó là nụ cười tươi nhất mà cô từng thể hiện, chỉ cần có người đó, cô sẽ cười, đối mặt với thế giới bằng một nụ cười, thế giới mới có thể hồi đáp cô. Lục Lộc, kỳ thật mình cũng không có thương tâm lắm, chỉ là... mình chỉ cảm thấy có chút mất mát. Cô cười nhẹ, dù sao, mình cũng không giỏi như vậy, mình không tốt, công ty cạnh tranh lớn như vậy, thất bại, mình đã sớm nghĩ tới. Cho nên, mình thất bại như vậy, có chút thương tâm. Cậu có thể ôm mình một cái được không? Cô vươn tay về phía cậu, nhìn cậu với đôi mắt long lanh. Đằng sau tất cả những nụ cười đó là một nỗi bi thương ẩn sâu. Tất cả hàng phòng thủ của cậu đều sụp đổ ngay lúc đó. Lục Lộc cúi người xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô, cậu vươn tay ôm lấy cô. Rơi vào vòng tay cậu, đúng là như mong đợi, ấm áp và mềm mại như một viên kẹo đường. Ngọt ngào và mềm mại, cô mỉm cười vùi đầu vào vai cậu, sau đó vòng tay ôm chặt eo cậu. Cô cho rằng đó là ảo giác, nếu không phải ảo giác, Lục Lộc làm sao có thể để cô ôm dễ dàng như vậy. Nghĩ vậy Hoàn Nhĩ liền mỉm cười lau nước mắt trên cổ áo. Kỳ thật nếu là lúc trước, mình cùng lắm là mất mát, nhưng là Lục Lộc, cậu biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cậu, mình mới thấy chuyện này mình chịu không nổi. Cơ thể Lục Lộc cứng đờ, Lâm Hoàn Nhĩ chưa bao giờ nói những lời này. Khi cậu đứng trên sân khấu, trông cậu thật tuyệt vời, như thể cậu có thể chinh phục cả thế giới. Lúc đó, mình nghĩ, nếu muốn đứng cùng cậu, thì mình cần phải cố gắng hơn nữa. Nhưng, không thể nào, mình không thể đuổi kịp cậu được nữa. Hiện tại là không thể, tương lai càng không thể. Cô thấp giọng lẩm bẩm, tuy rằng nhỏ giọng nhưng từng chữ đều lọt vào tai Lục Lộc. Đôi tay ôm lấy cô dường như tăng thêm chút lực, vì đau lòng, nói xong, giọng của Hoàn Nhĩ nhỏ dần, sau đó liền biến mất. Lục Lộc kêu một tiếng, nhẹ nhàng gọi, Hoàn Nhĩ, không có phản hồi, đọc full tại Chuân Phong, VN, giây tiếp theo, bên tai cậu vang lên tiếng thở đều đều. Cô chạy ra ngoài giữa đêm và khóc rất lâu, nếu không buồn ngủ cũng không mệt mỏi là giả rồi. Ngay sau khi đem lời trong lòng nói ra, cơ thể cô liền thả lỏng. sau đó chìm vào giấc ngủ. Vào lúc này, rõ ràng không phải là cách nếu hai người cứ ở đây như thế này. Lục Lộc gọi hai lần, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đánh thức cô. Cậu không còn cách nào khác, đành rút một tay đặt lên chân của Hoàn Nhĩ, tay còn lại đặt lên vai nhấc người lên. Lông mày cậu chợt nhíu lại, lần trước cậu cũng đưa Lâm Hoàn Nhĩ đến phòng y tế, nhưng lần đó vội nên chỉ chạy đi, ngoài ra không có cảm giác gì khác. Bây giờ khi ôm người đó một lần nữa, cậu nhận ra rằng câu nói của Lâm Hoàn Nhĩ rằng cô ấy béo không phải là giả. Trong số các thực tập sinh nữ của toàn công ty, ngoại trừ cô ấy, không ai nặng hơn 90 cân. Một cân ở bên Trung là 0,5 kg bên mình nên 90 cân là 45 kg á, đọc full tại Chuân Phong. VN, tuy nhiên, người cô lại mềm như vậy, chỗ nào cũng mềm, Lục Lộc đưa Hoàn Nhĩ trở về ký túc xá của mình. Cánh cửa tiểu khu của Hoàn Nhĩ đã đóng, cậu cũng không thể vào được. Hơn nữa địa chỉ cũng xa, sau khi đi một thời gian, cậu sẽ không còn sức để ôm một người nữa. Lục Lộc đặt Hoàn Nhĩ xuống giường, cô đã thực sự chìm vào giấc ngủ, dưới ánh đèn, mắt cô vẫn chưa hết sưng. Lục Lộc đứng thẳng dậy, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện thoại. Cậu bấm số mà cậu đã gọi trước đó, chuông reo, và được nhấc máy ngay lập tức. L, thế nào rồi? Nhược Thủy lo lắng hỏi. Lục Lộc chỉ nói rằng cậu đã tìm thấy Lâm Hoàn Nhĩ khi gặp cô trên đường, bây giờ cô đã ổn. Cậu xoa xoa cánh tay đang đau nhức, nhìn lên một lần nữa, kim giờ trên đồng hồ treo tường đã chỉ về vị trí số 3, đã quá muộn, đọc full tại Chuân Phong, VN, Lục Lộc cúi đầu, nhìn thấy trên cổ áo trắng nõn của mình có một vệt nước, bộ đồ ngủ trước khi đi ra ngoài đã bị ném ở cửa phòng tắm. Cậu vẫn phải đi tắm trước, căn phòng yên lặng, không có âm thanh nào phát ra. Lục Lộc tốc chiến tốc thắng, tắm xong trong vòng chưa đầy 5 phút. Cậu nghĩ, vì Lâm Hoàn Nhĩ đã như thế này, cậu sẽ để cô ngủ trên giường của cậu sẽ trên ghế sofa cả đêm. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng rầm, từ phòng ngủ, không lớn không nhỏ, giống như đụng vào thứ gì đó. Lục Lộc giật mình, vội vàng xoay người chạy vào. Lâm Hoàn Nhĩ quay lại, rồi va đầu vào tủ, nhìn thoáng qua, trán sưng đỏ, hai mắt cũng sưng. Một khuôn mặt không có cách nào nhìn thẳng. Lục Lộc xoay người đi tới phòng khách, mở tủ lạnh lấy ra mấy gói nước đá. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh giường, cúi xuống, dùng khăn quấn túi đá lạnh, chườm lên mắt cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do cảm thấy lạnh, Hoàn Nhĩ rầm rì một tiếng. Sau đó cậu lấy một túi nước đá khác nhẹ nhàng chườm lên phần trán sưng đỏ của cô. Lục Lộc khẽ, hừ, một tiếng, đầu óc vốn không tốt, vậy mà còn va vào tủ nữa. Ngốc, cậu lại đây, một trận lạnh lẽo khiến đầu óc Hoàn Nhĩ thanh tỉnh không ít, cô mơ mơ màng màng, nỉ non lên tiếng. Lục Lộc không nghe rõ nên cụp tai xuống, hơi thở ấm áp phả ra bên tai, có mùi thơm ngào ngạt, như bao trùm lấy cả người. Hoàn Nhĩ đang muốn chờ mình, hơi động đậy lại chạm phải môi của Lục Lộc. Có chút lạnh, hương vị dễ làm cho người ta gây nghiện. Hoàn Nhĩ khóe môi cong lên, đầu lưỡi hướng lên trên một chút, nhẹ nhàng đảo qua môi cậu. Cảm giác ấy như một luồng điện xông thẳng lên trái tim cậu. Cách chương.